Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, cùng Tô Văn Tú về nhà. Gia Sơn đội trưởng cùng A Long thần sắc biến ảo là bởi vì Tô Cảnh thực lực. Đặc cảnh đội một vòng bắn, lại tăng thêm ưu tú nhất thành viên A Long đều hoàn toàn không phải quỷ chúng đạo đối thủ. Thậm chí có thể nói nhìn không ra một điểm thủ thắng hy vọng. Nhưng là Tô Cảnh cứ như vậy hời hợt phảng phất bóp chết con kiến một dạng liền sẽ cho quỷ chúng đạo. Giết, đây chính là thực lực. Trên thực lực chênh lệch, mà Tử La thần sắc biến ảo. Là bởi vì nghĩ tới khả năng nào đó. Bản thân vừa mới từ nơi này ly khai. Liền tiếp vào đặc cảnh đội nói điện thoại Tô Cảnh thông chi bọn họ biết rõ quỷ chúng đạo tung tích. Sau đó trở lại nơi này. Điều này không khỏi làm Tử La suy nghĩ. Tô Cảnh là tới vào lúc nào? Hắn có hay không nhìn thấy bản thân cùng quỷ chúng đạo giao dịch? Thấp thỏm bất an trong lòng. Mặt ngoài lại cố gắng chấn định. Tô Cảnh tiên sinh, Nguyên Đại Tông, chấm ngoặc kép, Gia Sơn đội trưởng nhìn về phía đi về tới thu hồi Zanpakuto Tô Cảnh hỏi thăm. Chết, ta giết, Tô Cảnh thuận miệng nói ra. Nguyên Đại Tông, quỷ chúng đạo đều bị ta giết. Còn có bọn họ tập đoàn một chút yêu thú cũng chết tại trên tay của ta. Cho nên, Nguyên Đại Tông tập đoàn ta cũng thuận tay lấy được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy nhiên đặc cảnh đội đối với Nguyên Đại Tông tập đoàn cũng không có ý kiến gì. Nhưng là Tô Cảnh liền tùy ý như vậy giống như nói một chuyện nhỏ ngữ khí nói thuận tay đem Nguyên. Đại Tông tập đoàn làm đến đây vẫn là để Gia Sơn đội trưởng đám người rất là kinh ngạc. Khó trách trước đó dùng cái này xem như hợp tác điều kiện hắn cũng không có đáp ứng. Chính hắn có biện pháp có thể giải quyết. Gia Sơn đội trưởng âm thầm nghĩ. Sau đó đối với Tô Cảnh biểu thị ra cảm tạ. Bất kể là ứng phó yêu thú. Hay là vừa rồi cứu chữa đặc cảnh đội người. Cái này đối đặc cảnh đội mà nói đều là đáng giá ngỏ ý cảm ơn sự tình. Nhất là cái sau. Dù sao đặc cảnh đội ứng phó yêu thú tỷ số thương vong có thể không thấp. Hơn nữa bổ sung máu mới phi thường khó khăn. Từng cái đặc cảnh đội thành viên đều là đặc cảnh đội tài phú. Đối với Gia Sơn đội trưởng cảm tạ Tô Cảnh tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Thuận tiện đem Âu Dương Gia Gia kêu đến để cho nàng cùng Gia Sơn đội trưởng nhận thức một chút. Về sau ở Nhật Bản bên này nếu như gặp phải tình huống như thế nào. Hoặc là cần quan phương một chút tiếp viện đều có thể đi tìm đặc cảnh đội. Tốt, chuyện còn lại các ngươi xử lý a. Tô Cảnh nói một tiếng. Sau đó gọi Huyễn Cơ A Lê qua tới. Sau một khắc, ba người dưới chân hình bóng đã mở rộng thành vòng tròn. Ba người trực tiếp tiêu thất không thấy gì nữa. Trước khi đi, Tô Cảnh chiêu này lại dọa đặc cảnh đội a. Đây là Nguyên Đại Tông năng lực a. Hắn làm sao biết Nguyên Đại Tông năng lực, không để ý đặc cảnh đội bên này xử lý như thế nào sau này cục diện. Tô Cảnh hiện đang chú ý Lâm Quốc Đống bên này tiếp nhận Nguyên Đại Tông tập đoàn sự tình. Nếu như gặp phải không thuận lợi địa phương liền xuất thủ giải quyết. Không sai biệt lắm hoa đại khái thời gian một tuần lúc này mới xem như mặt ngoài đem tập đoàn thu vào túi, về phần muốn chân chính trở thành bản thân. Cái kia còn cần thời gian cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá những cái này thì có thể làm cho Lâm Quốc Đống bản thân tiến tới làm chủ giải quyết. Chuyện bên này xem như giải quyết triệt để. Tuy nhiên còn có một số yêu thú ở ẩn núp. Ta cũng lười nhác từng cái đi tìm. Chúng ta có thể đi về. Tô Cảnh hướng về Huyễn Cơ cùng A Lê nói ra. Ta muốn lưu lại. A Lê bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta muốn lưu lại tiếp tục đuổi bắt yêu thú. Dù sao với ta mà nói. Ở đâu đều như thế. Tô Cảnh nhìn xem A Lê. Nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Nếu nói như vậy. Ngươi liền đi tầng thứ ba tiểu địa ngục làm tử thần A. Dạng này cũng có thể thuận tiện một chút. Hơn nữa bên này lực lượng đúng là hơi kém một chút. Tốt. Tô Cảnh cho A Lê chuẩn bị một bộ tử bá trang. Trong nháy mắt cũng coi là cho A Lê lưu một cái nhiệm vụ. Chính là tìm tới cái kia yêu thú sát thủ. Gia hỏa này lúc trước cùng Nguyên Đại Tông cùng rời đi. Nguyên Đại Tông về sau tránh đi nhà máy điện chữa thương. Nhưng là yêu thú sát thủ lại không chết. Mà là chạy. Hơn nữa hẳn là chạy rất xa. Liền để A Lê đi đưa nàng bắt trở lại A. Đủ loại sự tình đều xử lý tốt. Tô Cảnh mới mang theo Huyễn Cơ từ Nhật Bản ly khai. Trực tiếp thuấn di trở về. Cái kia Tử La, chủ nhân không có ý định tiếp tục thu phục nàng sao? Huyễn Cơ tò mò hỏi. Tô Cảnh cười cười. Dĩ nhiên không phải. Tương phản, nàng đã trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tin tưởng không bao lâu, Tử La sẽ tự tìm tới cửa. Vậy chủ nhân tiếp xuống có tính toán gì? Dự định, Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Nói, nhanh nghỉ định kỳ rồi A Hát. Ta muốn ra ngoài một chuyến. Chuyến này ngươi không cần đi theo. Hảo hảo hưởng thụ cuộc sống mới của ngươi. Tốt A, Huyễn Cơ gật gật đầu. Trở về sau, Tô Cảnh nghỉ ngơi một ngày. Sáng ngày thứ hai Tô Cảnh lái xe đi trường học. Cho Tô Văn Tú gọi điện thoại. Tô Cảnh chuyến này một đi thì đi vài ngày. Tô Văn Tú tuy nhiên không cho Tô Cảnh gọi điện thoại. Nhưng Tô Văn Tú sao có thể không nghĩ Tô Cảnh. Điện thoại vừa mở, Tô Văn Tú liền thu thập sau đó trực tiếp đi cửa trường học. Cửa trường học, lúc này muốn so bình thường quạnh quẽ một chút. Chờ trong chốc lát, Tô Văn Tú liền đã đến. Nhìn xem Tô Văn Tú đi ra. Tô Cảnh cười xuống xe đưa tay ôm lấy. Trường học các ngươi nghỉ. Buông ra sau Tô Cảnh hỏi. Đúng nha, mấy ngày trước liền nghỉ. Tô Văn Tú nói. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói. Vừa vặn hôm nay thời gian còn sớm. Người đồ vật đều thu thập tốt sao? Nếu như thu thập xong, dứt khoát hôm nay liền trở về. À, Tô Văn Tú có chút ngoài ý muốn, thu thập là thu thập xong. Chỉ là ta còn không có mua vé à. Hiện mua đến không kịp à. Không cần, những cái này ta đến giải quyết. Tô Cảnh cười nói, tất nhiên ngươi thu thập xong. Ta bồi ngươi đi lấy đồ. Tốt, Tô Văn Tú tin tưởng Tô Cảnh khẳng định nói được thì làm được. Cho nên trực tiếp quay người đi theo Tô Cảnh trở về lấy đồ. Đồ vật cũng không nhiều. Ra một chút đổi tắm giặt quần áo bên ngoài chính là cho trong nhà chuẩn bị lễ vật mà thôi. Liền hai cái dương hòm. Chỉ những thứ này sao? Ân, chỉ những thứ này. Nhìn xem Tô Văn Tú gật đầu. Tô Cảnh phất tay trực tiếp đem dương hòm thu vào tiểu địa ngục bên trong. Nhìn Tô Văn Tú sửng sốt một chút. Sau đó, Tô Cảnh đi qua ôm lấy Tô Văn Tú. Sau một khắc, Tô Văn Tú chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Có một loại mất trọng lượng cảm giác. Đợi đến nàng giữ vững thân thể. Một lần nữa thích ứng qua đến thời điểm. Thấy là một đầu quen thuộc đường phố. Đây, đây không phải trong nhà ta sao? Tô Văn Tú kinh ngạc nói. Tô Cảnh cười nói. Cái này có thể so mặt khác phương tiện giao thông. Nhanh hơn a. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.